Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559, trang 559. Cho rằng vừa mới vô mặt kia vài tiếng quát lớn cũng đủ làm hắn rời đi. Không nghĩ tới hắn cư nhiên lại đi rồi trở về, tên này. Chẳng lẽ không có ánh mắt sao? Chẳng lẽ hắn nhìn không ra tới tình huống hiện tại có điểm cổ quái? Giống hắn như vậy, tép diêu hẳn là chạy nhanh rời đi sao? Sở Đức đi tới vô mặt bên cạnh, sau đó dùng dư quang lặng yên không một tiếng động nhìn thoáng qua hắn. Quả nhiên phát hiện vừa mới chui qua tới cái kia camera. Kia camera đối diện cái bàn phía dưới. Sở Đức thấy không rõ phía dưới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sở Đức làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn ở tạm dừng một giây sau, lại chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt treo lên kia quen thuộc có chút ngu đần cười. Minh Nguyệt ca, đừng ở chỗ này đợi. Người phía trước nói muốn dạy chúng ta mấy cái cơ giáp. Hiện tại còn không có động tĩnh đâu. Sở Đức như cũ cười nói, không thể không nói. Sở Đức như vậy tồn tại, thật là cũng đủ phiền nhân. Nếu Sở Đức chính mình đang nói chuyện đứng đắn nội dung khi bên cạnh đột nhiên chui ra cái không ánh mắt ra hỏa, hắn nhất định sẽ đem ra hỏa kia đánh đầu óc nở hoa. Nguyên nhân chính là vì Sở Đức chính mình biết chính mình có bao nhiêu phiền nhân, cho nên hắn hiện tại biểu diễn càng thêm ra sức. Ta làm ngươi cách nơi này xa một chút, ngươi không có nghe được sao? Vô mặt quay đầu, lại thấp giọng quát lớn nói, hắn mặt mày nhiều một tia không kiên nhẫn thần sắc. Thanh âm cũng so vừa mới có vẻ càng thêm trọng một phân, ngươi cho rằng ta sẽ không giết người sao? Sở Đức, không cần ở ngay lúc này khiêu chiến ta nhẫn nại. Sở Đức một bên trang đáng thương, một bên trang nghe không hiểu. Hắn âm thầm tìm đúng thời cơ, sau đó lặng yên không một tiếng động đem tay duỗi tới rồi cái bàn phía dưới. Trong nháy mắt, hắn tay xuyên qua cái kia trong suốt camera, đụng phải lạnh băng đầu ngón tay. Kỳ thật, ngay cả Sở Đức cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ đụng tới. Hắn đều bị cái kia lạnh băng xúc cảm hoảng sợ, lạnh lẽo, cơ hồ không có một tia độ ấm, giống như là một khối không có sinh cơ cục đá. Ngay cả kia một khắc, vô mặt cùng Sở Đức thân thể động tác nhất trí cứng đờ, Sở Đức đều có thể cảm giác được chính mình trong tay kia lạnh băng đầu ngón tay. Lập tức căng thẳng cảm giác, hắn trong lòng hơi hơi trầm xuống. Tiện đà, lại có loại nói không rõ cảm giác bỗng nhiên dũng đi lên. Bên ngoài mưa bụi như cũ ở chậm rãi bay. Sở Đức hít một hơi thật sâu, quả nhiên, hắn đoán vô mặt tên này như thế nào liền không có vài lần đoán sai thời điểm. Chương 277, ngươi xem ta vô mặt cũng không có cái gì mặt khác động tác. Trên thực tế, từ khi Sở Đức nắm lấy hắn đầu ngón tay về sau, hắn liền vẫn không nhúc nhích. Xem hắn vừa mới cái kia đáng sợ lại lạnh băng ngự khí, quả thực làm người cho rằng hắn dây tiếp theo liền sẽ động thủ. Kết quả không phải là hư trương thanh thế, Sở Đức vừa rồi liền đoán được. Vô mặt sở dĩ như vậy an tĩnh, có phải hay không chính mình vết thương cũ phát tác? Kỳ thật ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, vô mặt vết thương cũ liền phát tác quá rất nhiều lần, có đôi khi Sở Đức thậm chí đều sẽ gặp được. Chẳng qua vô mặt gia hỏa này mỗi lần phát tác thời điểm đều thói quen với ngạnh căng, chống được. Không có biện pháp căng đi xuống. Một người ở trong phòng sắp té xỉu, cũng không có người phát hiện. Kỳ thật vừa mới vô mặt không nói một lời thời điểm, Sở Đức liền nên có điều phát hiện. Vô mặt gia hỏa này là rất ít sẽ như vậy trầm mặc. Một khi đã như vậy, Sở Đức dương mắt nhìn sôi nổi chiếu lại đây camera, làm bộ không có thấy, mà là lại đem tay đi xuống xem xét. Vô mặt là thật sự một chút phản kháng đều không có. Dựa theo Sở Đức kinh nghiệm, chẳng sợ chính mình hiện tại là ở giúp vô mặt, vô mặt cũng tuyệt đối sẽ không cho phép một người bình thường tới gần hắn. cho nên hiện tại vô mặt. Không có bất luận cái gì phản ứng, cũng chỉ thuyết minh một vấn đề, đã không có gì sức lực sao? Sở Đức biết phụ cận camera đều ở dựa lại đây. Cũng biết chính mình không thể còn như vậy tiếp tục đi xuống, chính là hắn lại như cũ còn đứng ở nơi đó bất động, trên đỉnh đầu camera bắt đầu hướng tới phía dưới chụp. Lại đây, Sở Đức rốt cuộc có thể cảm giác được vô mặt tay giống như vẫn luôn ở khẽ run, nếu này sẽ Sở Đức quay đầu liền đi, như vậy trước mắt này đó camera liền sẽ tản ra, Sở Đức biết này đó camera. Chúng nó quả thực tựa như một đám nghe đổ máu mùi tanh cá mập giống nhau. Sẽ không bỏ qua bất luận cái gì xem náo nhiệt cơ hội, mà trước mắt. Chúng nó như vậy dị động thực rõ ràng có điểm không bình thường, khoảng thời gian trước vô mặt ở diễn đàn bên trong lại nhấc lên rất lớn một đợt sóng gió. Sở Đức biết chính mình trước mắt tốt nhất vẫn là cùng vô mặt kéo ra khoảng cách tương đối hảo, nói. Là nói như vậy, chính là, Sở Đức dừng một chút, sau đó kiên định đứng ở tại chỗ, hệ thống, bắt đầu dùng dự phòng phương án. Hắn ở trong lòng đối chính mình trí não nói, hiện tại sao? Hiện tại, Sở Đức chém đinh chặt sắt nói, hiện tại bắt đầu dùng dự phòng phương án. Quả thực là phi thường không ổn một nước cờ, rốt cuộc. Kia dự phòng phương án là Sở Đức vì chính mình dự bị, Sở Đức thiết tưởng quá chính mình gặp đến rất nhiều ngoài ý muốn tình huống, tỉ như ở trên phố đột nhiên bị người nhìn thấu vai hề thân phận. Lại hoặc là đột nhiên bởi vì camera đột phát kỳ tưởng mà tạo thành cái gì càng thêm ly kỳ sự. Cố, kia cái gọi là dự phòng phương án. Chính là Sở Đức vì làm chính mình từ cái loại này dưới tình huống có thể thành công thoát thân biện pháp, phía trước Sở Đức cũng từng trải qua quá vài lần nguy cơ tình huống. Kia vài lần hắn trước nay đều không có toát ra qua muốn vận dụng thứ này ý tưởng, nhưng mà trước mắt. Sở Đức là thật sự lần đầu tiên muốn dùng nó, Tả Chu là thật sự cảm thấy trước mắt cái này học sinh. Có điểm kỳ quái, gia hỏa này. Chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề, cho nên mới sẽ vẫn luôn đứng ở này. Hắn muốn mở miệng đem ra hỏa này cấp khuyên đi. Rốt cuộc kế tiếp muốn phát sinh sự khả năng liền tương đối huyết tinh. Tả Chu tuy rằng thực chán ghét Tảng Sáng cùng vô mặt, nhưng còn không đến mức cùng một học sinh không qua được. Hết chương.